Tận thế nhạc viên, chương 1029, What doesn't kill you? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hiện tại đang đứng ở hạnh phúc phiền não bên trong. Tại lục soát qua liên tiếp 10 bộ thi thể về sau, nàng mệt mỏi thở nặng khí, ngồi xổm ở đống xác chết trong lúc đó. Rất giống cái mới từ trong bãi tha ma mọc ra cây nấm. Dù sao nàng trước mắt đối mặt khó khăn, đối với người bình thường thật sự mà nói là quá xa xỉ. Đặc thù vật phẩm nhiều lắm, nàng cầm không hết a. Nàng chính là dài hơn 2 cặp tay cũng không đủ dùng. Mặc nói chi là còn có thời gian hạn chế. Họa sĩ ngoại trừ vẽ tranh cái gì cũng không biết. Kết quả chỉ có thể thay nàng dò sách. Nàng tìm được mấy cái có thể chứa đồ vật cái túi. Thế là mệnh lệnh họa sĩ tiến hành cánh tay. Đem cái túi đeo ở trên cánh tay hắn. Làm hắn như cái người bù nhìn đồng dạng đi theo phía sau nàng. Mỗi tìm được một cái còn không có bị xem như tiền thuê trừ đi đặc thù vật phẩm. Nàng liền thuận tay nhét vào túi bên trong. Gần mười mấy phút thời gian bên trong, nàng liền chất đầy 2 cái túi. Kỳ thật đã đủ giao tiền thuê. Nhưng Lâm Tam Tửu không chỉ cần phải tìm về mình đồ vật, còn định cho chính mình tăng thêm một chút tồn kho. Cũng may họa sĩ thân là đặc thù vật phẩm, giống như cũng không cảm giác được mệt. Vẫn như cũ tận trung cương vị đưa cánh tay đi theo phía sau. Uy, ta nói ngươi cũng quá tham. Gánh nặng vừa đi, Lâm Tam Tửu tâm tình nhanh nhẹ. Thậm chí còn cùng phó bản trò chuyện ngay. Cái gì thuyền hỏng, ngươi liền dám thu 4 kiện đặc thù vật phẩm làm tiền thuê. Ngươi nhìn ta tìm được nhiều đồ như vậy. Trong đó hơn phân nửa đều sớm đã bị ngươi lấy đi. Cái này cá đâu? Nàng một bên nói. Một bên thuận tay từ dưới đất nhặt lên một đầu nhìn qua vừa mới chết không lâu mới mẻ cá sông. Cất giọng hỏi, đó chính là một đầu bình thường cá. Phó bản không quá cao hứng đáp, người không phải đều tìm đủ tiền thuê sao? Còn không lùi thuyền, ta không phải còn có thời gian không? Lâm Tam Tửu sắp chết cá ném nước đọng trong. Tựa như là vừa rồi nàng ném xuống mấy chục kiện đã biến thành bài trí đặc thù vật phẩm đồng dạng. Dù sao những vật này không có chủ nhân, người bận tâm cái gì? Người không có ý định lưu lại một ít cho đợt tiếp theo người giao tiền thuê sao? Phó bản giống như có chút đau lòng. Người không hiểu nhưng liên tục phát triển sao? Không hiểu. Lâm Tam Tửu mỗi lục soát xong một cỗ thi thể liền đem nó cũng đẩy trở lại trong nước đi. Nàng tại lợi ích điều khiển hạ hiệu suất cực nhanh, như vậy một hồi đã thanh không non nửa điều sàn gỗ. Ngươi tồn tại bao lâu? Có bao nhiêu người ý thức được? Có thể dùng đáy hồ đồ vật giao tiền thuê? Không ít đâu rồi. Phó bản hừ một tiếng. Trong 10 năm, khoảng chừng 5 người ý thức được. Cái khác phần lớn người không đi đến một bước này liền chết. Còn có rất nhiều người trực tiếp dùng đồng đội thanh toán tiền thuê. Căn bản không có hướng đáy hồ thi thể trên động đầu óc. Úc. Trên thân người này tất cả mọi thứ ta đều đã lấy đi. Lâm Tam Tửu có chút thất vọng đem giá cắm nến cùng cỗ thi thể kia cùng nhau ném trở về trong nước. Trên sàn gỗ lại bị thanh không ra một khối địa phương. Nàng nhìn bốn phía một cái. Lập tức nhãn tình sáng lên. Bận bịu đi ra phía trước mấy bước. Theo một cỗ thi thể dưới thân lật ra xưởng công binh sản xuất màu đen cái túi. Nàng rơi vào trong nước vũ khí cái túi. Cuối cùng là tìm trở về. Nhưng là dùng tay một ước lượng, nàng lại cảm thấy cái túi giống như nhẹ không ít. Hiện tại thời gian quý giá, nàng cũng không thể cẩn thận kiểm tra. Vội vàng hướng họa sĩ trên người một tràng, tiếp tục tìm kiếm khởi le thi thể. Có một vấn đề ta nghĩ mãi mà không rõ. Nàng nhặt lên một khối nhãn hiệu dương lên. Nghe thấy phó bản không tình nguyện nói, không có, hai chữ về sau. Nhịn không được cười lên một tiếng, đưa nó kín đáo đưa cho họa sĩ, nói ví dụ ngươi thu người nào đó tính mệnh làm thế chấp, nhưng nếu như người này nửa đường bị người khác giết chết, đồ trên người hắn lại không đủ giao tiền thuê, vậy ngươi chẳng phải là thua lỗ sao? Phó bản, úc, một tiếng, ta ước gì đâu, người ước gì lỗ vốn? Không, loa bên trong chậm rãi nói, không có tính mệnh thường cho ta. cũng chỉ có thể dùng thi thể bồi thường. Người muốn thi thể làm gì? Nói xong, Lâm Tam Tửu vừa tìm được nàng vừa rồi ném xuống cái kia túi nhựa. Túi bên trong nhựa chỉ có một kiện vật phẩm là không có bị lấy đi. Chính là cái kia bất cứ lúc nào đều chứa đầy áp chén cà phê. Người nhưng không biết, thi thể cái đồ chơi này, muốn nhiều dùng tốt bao nhiêu dùng. Lâm Tam Tửu dừng một chút, tràn đầy đồng cảm nhỏ giọng nói. Ta biết, phó bản tựa hồ bị xúc động tâm tư. Từ từ nói, nếu có một bộ vừa mới chết mới mẻ thi thể, ta liền có thể khiến cho nó đứng lên nói chuyện, đi lại, động tác. Không đợi Lâm Tam Tửu hỏi ra, vì cái gì, chỉ nghe loa bên trong tiếp tục nói, ta có thể để nó trở thành du hồ khách nhân một trong. Cùng những cái kia không biết rõ tình hình tiến hóa người cùng nhau đoạt thuyền. Người suy nghĩ một chút, tình huống kia chẳng phải là thú vị cực kỳ. Chỉ có tại ta ký ức ban đầu thời điểm, ta may mắn nhận được một bộ mới mẻ thi thể. Ta dùng nó 2 lần, thực sự dùng quá tốt. Chỉ tiếc thi thể là sẽ mục nát. Lần thứ 3 thời điểm, trên người nó thi ban cùng nát giữa bị cái khác tiến hóa người phát hiện. Kết quả ngược lại thúc đẩy đoàn bọn hắn kết đứng lên. Chỉ chết mất 2 người liền thông quan. Phó bản tiếc nuối thở dài một hơi. Lâm Tam Tửu lại nhịn không được đánh cái giật mình. Mặt khác 2 lần tiến hóa người, là bởi vì thi thể mà đoàn diệt sao? Người ngay từ đầu là ở nơi nào xuất hiện? Nghĩ nghĩ, nàng hỏi dò, công viên nhân dân, Tô, Liên Xô sao, ta nào biết được, nhưng bây giờ ngươi đã không tại công viên nhân dân bên trong. Ngoài ý liệu, phó bản thế nhưng ngữ khí bình tĩnh. Đúng vậy, ta bị người tận gốc đào đi. Ngươi bây giờ nhìn thấy hồ, rừng cây, cùng sàn gỗ, đều là từ tiền nhân dân công viên một bộ phận. Cái kia trong công viên vốn là hồ địa phương. Chỉ còn lại có một mảnh hoang thổ hố. Dù cho thời gian quý giá, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ dành thời gian đưa tay ở trên mặt khoa tay mấy lần. Đào đi ngươi người, có phải hay không? Úc, là, hắn dài một chương hình chữ nhật mặt. Phó bản thở dài, bị hắn đào đi về sau. Việc buôn bán của ta còn kém không ít. Uy, ngươi chỉ còn 5 phút đồng hồ. Ngươi còn không lùi thuyền sao? Không có bị lục soát qua thi thể. Lúc này vẫn như cũ giống như núi nhỏ chồng chất tại sàn gỗ cuối cùng. Lâm Tam Tửu có chút ít tiếc nuối quét bọn chúng một chút. Cũng đành phải vội vàng lên tiếng hảo. Làm nàng thật vất vả mới đem thuyền đắm một chút xíu theo trong nước túm lên một góc lúc. Nàng đã mệt mỏi thẳng mắt nổi đom đóm. Chúc mừng ngươi lui thuyền thành công. Tiền thế chấp đã trả lại cho ngươi. Loa bên trong không để ý chúc mừng nói. Hy vọng ngươi đi chơi vui vẻ. Lần sau lại đến, Lâm Tam Tửu nằm trên mặt đất, từng ngụm thở nặng khí. Nàng hết thảy tìm được 25 kiện còn có thể dùng đặc thù vật phẩm. Trong đó 17 kiện đều bị giao tiền thuê. Theo nàng cảm giác đã lâu lực lượng lần nữa một chút xíu rót vào thân thể. Nàng cũng nghe thấy hồ nước dần dần biến mất thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, trong hồ nước biếc lại một lần nữa thấp xuống, khôi phục ban đầu chiều sâu. Một khi trùng hoạch lực lượng, nàng liền tận khả năng nhanh đem chính mình vật tư đều nhặt được trở về. Sợ động tác chậm một chút liền lại muốn bị coi như thuê thuyền khách hàng quen rồi. Tại từng chương tấm thẻ đều bị một lần nữa thu vào thân thể về sau. Trong lúc nàng cất bước muốn hướng sau phòng đi đến lúc, phó bản lại bất thình lình nói chuyện. Người biết cái kia đào đi ta người. À, xem như thế đi. Người có thể hay không làm hắn đem ta trả về. Làm một phó bản đã đủ chịu được. Làm một bị người mang theo đi khắp nơi phó bản càng thêm biệt khuất. Ta đều hơn mấy tháng không có một người khách nhân. Ta nói không tính. Nhưng ta biết người đó định đoạt. Ai? Một cái. Bằng hữu. Như vậy đi. Phó bản do dự nói. Nếu như ngươi có thế để cho cái kia hình chữ nhật mặt đem ta thả ra, ta liền cho ngươi cùng ngươi bằng hữu một người một cái năng lực tiến hóa. Ngươi có năng lực tiến hóa, ta thu nhiều người như vậy tiền thuê. Loa bên trong ngữ khí bỗng nhiên kiêu căng đứng lên. Bất luận là năng lực, mức tiềm lực, vật phẩm vẫn là ý thức lực, ta đều cái gì cần có đều có. Ngươi cảm thấy năng lực này nghe như thế nào? Vận mệnh chuyển hướng thuật bói toán. Hoặc là cái này, không làm ác công cụ tìm kiếm. Cho dù là không thiếu năng lực Lâm Tam Tửu, nghe vậy cũng không khỏi trong lòng phát nhiệt. Gật gật đầu xem như đáp ứng. Nàng dùng thế giới phẳng cực nhanh xem một lần nàng mới được đến đặc thù vật phẩm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi. Đi hướng phòng nhỏ hậu phương. Rời đi phó bản quá trình cùng tiến vào lúc đồng dạng. Theo trước mắt bạch quang hiện lên, cây xanh cùng công viên liền toàn bộ tiêu tán mất không thấy. Lại vừa mở mắt, nàng vẫn như cũ đứng tại Việt Hải Hào hành lang trên. Liền vị trí đều không có xê dịch một chút. Hành lang trên không không. Không có một người, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng vang lên một hồi mọi người vội vàng chạy qua bước chân thanh âm. Tiếng còi cảnh sát tần suất chậm lại. Tại tổng chỉ huy phòng phát ra thu thập điều động mệnh lệnh dưới. Đám người tiến hóa tựa hồ cũng đã các phó này trước. Dù sao nàng đã tại phó bản trong bỏ ra 2 giờ. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút. Mở ra vô xảo bất thành thư. Nhanh chân hướng nàng vừa rồi đến phương hướng đi đến. Khả năng chỉ có 2 cái. Một là hình chữ nhật mặt thả ra phó bản sau liền đi. Hai là hắn nhất định phải còn lưu tại gần đây duy trì phó bản. Nếu như hắn đã sớm đi, kia không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu như là cái thứ hai khả năng, nàng một cái kéo ra công cụ gian phòng cửa. Kể bên này có thể mọc thời gian chỗ giấu người. Chỉ có này một cái. Theo công cụ gian phòng lờ mờ xó xỉnh bên trong, một bóng người như là đã bị kinh động tựa như tại trong bóng tối khẽ động. Một hồi ý thức lực lập tức giống như sóng biển hướng phía trước mạnh vọt qua. Đông, một tiếng đem bóng người kia gắt gao đụng vào tường. Người kia không nói tiếng nào vùng vẫy mấy lần, mà ở ý thức lực phong tỏa hạ. Hắn rất nhanh liền tứ chi quyền chủ động đều đã mất đi. Phảng phất một khối bị đè lên tường kẹo cao su. Lâm Tam Tửu con mắt thích ứng lờ mờ. Dần dần thấy rõ kia trương theo trong bóng tối nổi lên hình chữ nhật mặt. Nàng không có há miệng cũng không có đi đi lên. Bởi vì cái này thời điểm thuần sờ, bỗng nhiên giống ngón tay đồng dạng nhẹ nhàng chọc lấy một chút ý thức của nàng. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ thấp người. Nàng trên ót không công bố nổi. Một cái từ điểm đen tạo thành hình tam giác lập tức vồ hụt. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của nàng linh hoạt như là một con rắn. Tại nhỏ hẹp như vậy cổng to vò trong. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái eo, cũng không quay đầu lại hướng về sau phương trong hành lang vung ra một cái gì vật nhỏ. Theo sát, phốc phốc, một chút rất nhỏ phá vỡ ra thịt thanh âm. Một đạo thật sâu hút không khí thanh tựa như là theo đã nứt ra trong lồng ngực ép ra ngoài đồng dạng. Bén nhọn run rẩy, mắt thấy giống như sắp biến thành đau khổ hí. Lâm Tam Tửu một bước bước vào công cụ thời gian. Quay đầu hướng trong hành lang thoáng nhìn, lập tức không có gì hứng thú tựa như thu hồi ánh mắt. Ta theo dưới nước tìm được Natasha thập tự sao? Nàng đi hướng hình chữ nhật mặt lúc, thanh âm tỉnh táo nói. Ngươi có phải hay không cho là ta năng lực cùng vật phẩm đều bị lấy đi rồi? Ngươi tại góc rẽ mai phục thời gian dài như vậy, chính là vất vả, bất quá ngươi xem, ngươi sai cũng không tính không hợp thói thường. Ta dùng để giải quyết ngươi đồ vật dù sao không phải đặc thù vật phẩm. Ngoài cửa hành lang thượng tiếng thở dốc tăng nhanh tần suất. Mang theo máu ửng ực tiếng vang cổ họng âm một hồi vang lên một hồi. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ tại mục tiêu đứng trước mặt ở chân. Ánh mắt tại kia trương không có chút nào vẻ mặt ba động hình chữ nhật mặt trên quét một vòng. Mang ta đi tìm ngươi chủ nhân. Nàng nhẹ nói. Hoặc là ngươi phụ thân đại nhân. Ta cũng không biết cái kia biến thái rốt cuộc để các ngươi gọi hắn cái gì. Mang ta tới. Ta nghĩ hắn đang chờ ta đây. Tấu chương xong. Cách chương.